Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 209, nhìn thấy thư sinh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xông đi vào, Lâm Dật Hiên trực tiếp bay dựng lên, kiếm trong tay xoay tròn, lập tức, liền có 5 người bị trường kiếm phá vỡ yết hầu. Sau đó Lâm Dật Hiên ỉ vào tốc độ cực nhanh, ở tầm đó ghé qua những người kia, bọn hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị trường kiếm cắt vỡ yết hầu, cho dù có kịp phản ứng. Nổ súng hướng Lâm Dật Hiên xạ kích, cũng không cách nào bắn trúng thân hình phiêu hốt kia của Lâm Dật Hiên. Kết quả chỉ là người mình bắn người mình mà thôi. Theo Lâm Dật Hiên xông vào phòng họp này cũng không quá đáng là ngắn ngủn nửa phút, liền có vài chục người bỏ mạng dưới kiếm của Lâm Dật Hiên, 10 bước giết một người. Lúc này Lâm Dật Hiên rốt cuộc biết là cảm giác gì rồi. Sau một hồi chém giết, những người cầm súng kia tất cả đều ngã trên mặt đất, cho dù không chết, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Trên lưỡi kiếm của Lâm Dật Hiên không ngừng có máu tươi nhỏ xuống, mà trong lòng của hắn lại có chút táo bạo. Tuy không phải là lần đầu tiên giết nhiều người như vậy, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn là hết sức bực bội, hết sức cuồng bạo, cái này tựa hồ không phải một hiện tượng tốt. Ba, đúng lúc này, một tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, Lâm Dật Hiên nhìn qua, lại phát hiện trên bàn hội nghị cách đó không xa đang ngồi hai người, một cái là một trung niên nam tử, cặp mắt của hắn lộ ra một tia hung ác âm trầm. Chỉ là nhìn chằm chằm vào cặp mắt của hắn, liền sẽ cho người có cảm giác không rét mà run, mà bên cạnh hắn ngồi một nam tử trẻ tuổi, nhìn sơ qua, rất anh tuấn, ăn mặc cũng hết sức vừa vặn, hơn nữa trên mặt hắn luôn mang theo mỉm cười, làm cho người ta có một cảm giác rất ôn hòa, mà tiếng vỗ tay kia đúng là hắn phát ra, chỉ thấy hắn đeo bao tay màu trắng, hai tay đang nhẹ nhàng vỗ. Không thể không nói, ta lần nữa nhìn cao đối với ngươi. Nam tử trẻ tuổi nhẹ giọng cười cười. Dùng một bộ có chút hăng hái nhìn xem Lâm Dật Hiên. Thư sinh, trong nội tâm Lâm Dật Hiên cả kinh, thanh âm nam từ trẻ tuổi này chính là thư sinh không sai, thật không nghĩ tới thư sinh vậy mà lại ở chỗ này. Bất quá như vậy cũng tốt, thuận đường tiêu diệt hắn, không cần để lại phiền toái khác. Bất quá biểu lộ trầm tĩnh của thư sinh cùng trung niên nam từ kia, lại làm cho Lâm Dật Hiên một hồi nghi hoặc, hiện tại thủ hạ của bọn hắn đều bị mình giết chết, vì cái gì bọn hắn còn có thể lãnh tĩnh như vậy? Bọn hắn đến cùng có át chủ bài gì? Giết chết con của ta đúng là ngươi. Lúc này trung niên nam tử kia dùng thanh âm rất âm trầm nói ra. Nhi tử, xem ra trung niên nam tử này chính là Triệu Khánh Văn rồi. Vừa vặn, hai người muốn tìm đều có mặt, cùng một chỗ diệt trừ a. Ngươi có phải rất ngạc nhiên, tại sao ta lại yên tĩnh như vậy hay không? Thư sinh cười nhẹ nhìn về phía Lâm Dật Hiên, sau đó còn nói thêm. Kỳ thật thiên địa này so với ngươi nghĩ còn rộng lớn hơn. Đừng tưởng rằng ngươi có chút bản lĩnh ấy liền vô địch thiên hạ rồi, trên thế giới này, ngươi cũng không quá đáng là con sâu cái kiến tầng thấp nhất. Nói như vậy, ngươi không phải là con sâu cái kiến rồi. Lâm Dật Hiên cười lạnh hỏi, không, ta cũng là con sâu cái kiến, chỉ là ta là con sâu cái kiến hơi chút cường đại, muốn giết chết con sâu cái kiến nhỏ yếu như ngươi, vẫn là hết sức dễ dàng. Thư sinh mang trên mặt một tia tự ngạo, có thể thấy được hắn đối với thực lực của mình hết sức tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lâm Dật Hiên căng thẳng, đối với lời nói của thư sinh, hắn cũng ít nhiều có chút biết rõ, thế giới này tồn tại võ giả siêu cường, ít nhất quyền vương vương tông cường đại đã vượt ra khỏi hắn nhận thức, mà một thể tu mới tu luyện gian dài không thời, ít nhất cũng có thực lực nhất lưu cao thủ bên trong thiên long. Đây hết thảy nói rõ, cái thế giới này vũ lực cường đại, vì những thứ này, Lâm Dật Hiên mới có cảm giác nguy cơ nhàn nhạt kia. Bất quá mặc dù thư sinh nói rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là để cho Lâm Dật Hiên càng thêm cẩn thận mà thôi, muốn cho hắn sợ còn không có khả năng. Xem ra ngươi cũng không phải rất tin tưởng, ta đây sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút a. Thư sinh nhìn thấy biểu lộ của Lâm Dật Hiên, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, cũng không thấy động tác của hắn như thế nào, chẳng qua là ngón tay nhẹ nhàng bắn thoáng một phát. Đứng ở đàng xa, trên mặt Lâm Dật Hiên lại lộ ra một tia ngưng trọng. Đương nhiên hắn ngưng trọng cũng không phải chiêu thức của thư sinh lợi hại gì, mà là thủ đoạn công kích của thư sinh, tinh thần trùng kích vô hình, dùng tinh thần lực cường đại trực tiếp lao đến hắn, loại thủ pháp dùng tinh thần lực công kích này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy tinh thần lực vô hình vô tướng, nhưng mà dùng Lâm Dật Hiên lại có thể tinh tường cảm giác được, cái này nghĩ đến cũng là tinh thần lực của hắn đầy đủ cường đại mới có thể như vậy a. Mà lúc này thư sinh vẫn mang theo mỉm cười. Thủ đoạn công kích của hắn chính là tinh thần lực không sai, nó là tuyệt chiêu của hắn, vô luận người cường đại cỡ nào, hắn cũng có thể dùng tinh thần lực phá hủy ý thức, mà ngay cả kim cương có thân thể cường đại như vậy, ở trước mặt của hắn cũng hoàn toàn vô dụng, bởi vì không cần giao chiến, chỉ cần dùng tinh thần lực trực tiếp đánh xỉu ý thức là được. Loại thủ đoạn này là võ giả không cách nào ngăn cản, thậm chí ngay cả trốn tránh cũng làm không được, bởi vì bọn hắn căn bản là không thấy tinh thần lực tồn tại. Mà chiến lực Lâm Dật Hiên cường thịnh trở lại thì như thế nào, cho dù hắn có thể đánh bại Kim Cương thì như thế nào, cho dù hắn có thể đơn thương độc mã xông Tiễn Bang, làm cho phòng ngự cả Tiễn Bang đều tan vỡ thì đã là sao, dưới tinh thần lực trùng kích của hắn, đều là không chịu nổi một kích. Tất cả cũng không quá là trong nháy mắt, tinh thần trùng kích của thư sinh liền trực tiếp đến trước người Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên thử mở ra vector hoạt động, quả nhiên, vector hoạt động đối với tinh thần lực không hề có tác dụng. Tinh thần lực trùng kích lập tức xuyên qua vector hoạt động, trực tiếp đánh về phía Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên cũng không có né tránh, tùy ý cho tinh thần lực đánh trúng mình. Đương nhiên đây không phải Lâm Dật Hiên lỗ mãng làm việc, mà là Lâm Dật Hiên đã thông chi Tuyết Nhi, chỉ cần mình có cái gì không đúng, liền kéo mình vào không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn. Tuy Tuyết Nhi không cách nào giúp đỡ quá lớn, nhưng mà điểm việc nhỏ ấy vẫn có thể làm được. Cổ tinh thần lực này trực tiếp trùng kích ở trên người Lâm Dật Hiên, trong nháy mắt, Lâm Dật Hiên liền cảm giác được trong óc một hồi mê muội, thậm chí còn có một chút đau đớn, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thiếu một ít liền mất đi ý thức. Cách chương.